sầu triền miên, chương 34, sự lạnh lùng của hắn. Góc truyện audio.com. Đêm tối kinh hoàng đã qua, một ngày mới tượng trưng cho hy vọng rốt cục cũng đến. Lão Vương Phi vốn đang ở Phật đường niệm kinh, bỗng nhiên xuất hiện ở Thúy Động Các, thần sắc kích động, bước chân vội vã, nguyên lai, bà chưa hề biết Lưu Vân Lạc Kỳ tối hôm qua đã trở về. Sáng nay vừa rời giường được hạ nhân bẩm báo Yến Nhi có việc gấp cầu kiến. Mới đầu còn tưởng rằng Sở Tiêu Lăng thai Nhi có gì ngoài ý muốn. Vừa hỏi dưới mới biết tình hình thực tế, vì thế không kịp ăn, vội vàng chạy tới nơi này. Nhìn thấy trước cửa phòng Sở Tiêu Lăng có vài tên thủ vệ. Lão Vương Phi nhướng mày, trầm giọng bảo bọn họ lui. Nhưng mà, thị vệ không hề nghe lời. Còn giải thích, Lão Vương Phi thật xin lỗi. Vương gia đã ra lệnh, bất luận người nào cũng không thể tiến vào trong. Bất luận người nào cũng không thể tiến vào trong. Bao gồm bản phi luôn sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết bản phi thân phận là gì? Tiểu nhân đương nhiên biết rõ, chính là vương gia quân lệnh như núi, mong rằng lão vương phi đừng làm khó dễ tiểu nhân. Thị vệ thiết diện vô tư, cho dù đối mặt với lão vương phi, cũng không hề tình cảm, làm khó dễ các ngươi, là do các ngươi cố ý không cho bản phi đi vào trong. Việc bản phi phải làm không chỉ đơn giản là mắng, mà là, muốn mạng của các ngươi, lòng nóng như lửa đốt lão vương phi. Lần đầu uy hiếp ra mặt, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó xử. Bọn họ rất rõ ràng chủ tử đối lão vương phi hiếu kính cùng coi trọng. Lại lo lắng đến người ở trong phòng cũng không phải phạm nhân tội ác tày trời, mà là phi tử của chủ tử. Trải qua cân nhắc, bọn họ cuối cùng cũng thỏa hiệp, mở cửa phòng ra, đối lão vương phi làm một động tác mời vào. Lão vương phi vừa vào phòng, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút không bóng người, tiếp theo thẳng đến trước giường, vừa thấy người đang cuộn mình ở góc giường, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, tiêu tụy không ra hình người là Sở Tiêu Lăng. Nội tâm bà động lên chút thương xót, lại thêm lo lắng sầu lo, không khỏi thấp giọng nói, Tiêu Lăng con có khỏe không? Vừa được đến mở trói, Cầm Nhi cũng vội vàng tiến vào phòng. Nhẹ giọng gọi, Tiêu Lăng tỷ, lão vương phi tới thăm tỷ rồi. Tỷ không cần phải sợ hãi nữa. Lão vương phi quyết không để cho người ta khi dễ tỷ đâu. Tiêu Lăng, nói cho mẫu phi biết rốt cuộc sao lại thế này. Mẫu phi giúp con làm chủ. Lão vương phi tận lực hướng gần tới giường, nắm lấy đầu gối Tiêu Lăng. Sở Tiêu Lăng vẫn giống như thường. Cả người sợ tới mức phát run, theo phản xạ giật lui lại. Đáng tiếc nàng không thể lui vào đâu được nữa. Đừng sợ, là mẫu phi đây. Lão vương phi càng thêm đau lòng, thanh âm bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Cầm Nhi lệ rơi đầy mặt, nức nở, Tiêu Lăng tỷ, tỷ chẳng lẽ ngay cả lão vương phi cũng không nhận ra sao? Bà là người thương yêu tỷ nhất đó. Đúng rồi, tỷ có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Muội lập tức sai người làm cho. Tỷ đang có cục cưng, không thể nhịn đói, cục cưng, vừa nghe tên này, Sở Tiêu Lăng đột nhiên chấn động, ý thức thoáng chốc thanh tỉnh không ít, vội vàng cầm tay lão vương phi, thê lương bi ai khóc lóc, mẫu phi, ngài phải tin tưởng con cùng lâm sáng kia trong sạch, chúng con căn bản không hề làm việc gì ô uế, cục cưng là của vương gia, là cốt nhục vương gia, thấy nàng cuối cùng đã thanh tỉnh. Lão vương phi vui mừng không ít, nhân cơ hội nói, mẫu phi tin tưởng con, bình tĩnh đem toàn bộ câu chuyện nói cho mẫu phi biết. Mẫu phi thay con làm chủ, Sở Tiêu Lăng gật đầu, ánh mắt ngây dại dần dần có nhiều điểm hào quang, đem chuyện tối ngày hôm qua kể lại. Sau khi nói xong, ôm đầu, bất lực nỉ non, con thật sự không rõ ràng lắm vương gia vì sao trong khoảng thời gian ngắn biến thành lâm sáng. Con vẫn đang ôm hắn, căn bản không hề buông tay ra, nhưng khuôn mặt chàng lại biến thành lâm sáng. Vì sao như vậy, tại sao lại như vậy? Nguyên bản, con cùng Tiêu Lăng thì tận mắt thấy lá thư của vương gia. Nhưng sau khi trở về lá thư này lại không cánh mà bay. Cầm Nhi bổ sung thêm. Các con xác định, lá thư này là do Kỳ Nhi tự tay viết. Lão Vương Phi đột nhiên hỏi. Nô tỳ không rõ ràng lắm. Bởi vì nô tỳ biết chữ không nhiều lắm. Sở Tiêu Lăng cũng lắc đầu. Vẻ mặt hối hận, con chưa từng thấy qua chữ viết của vương gia. Chỉ thấy người đó ký tên của chàng. Nhất thời quá mức kinh hỉ kích động. Liền không nghi ngờ, cái gì cũng không để ý bỏ chạy đi đến Bát Giác Đình tìm hắn. Lão Vương Phi im lặng, ở trong lòng đem lời nói của Sở Tiêu Lăng cùng Cầm Nhi xem xét lại. Dần dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bà không hề đoán sai. Sở Tiêu Lăng đúng là bị người ta hãm hại, Lâm Sáng kia đoán chừng là bị người khác sai khiến. Về phần đó là ai, thì sau này còn phải thẩm vấn Lâm Sáng. Phải hỏi ra sự việc, việc này không nên chậm trễ. Lão Vương Phi dặn dò Sở Tiêu Lăng đừng lo âu khổ sở. Lấy việc nghĩ đến thai nhi để bảo trọng, bà hứa sẽ trả lại trong sạch cho nàng. Lại bảo Cầm Nhi hát xe âm sóc nàng, còn cảnh cáo thị vệ không được gây khó xử. Sau đó vội vàng rời khỏi Thúy Động Các, đến thẳng Ký Phong Các. Không để ý đến hạ nhân can lại, bà trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Lưu Vân Lạc Kỳ. Nhan Hâm bị đánh thức tưởng rằng cẩu nô tài nào không có mắt quấy nhiễu mộng đẹp. Trong lòng không khỏi giận dữ, nhanh chóng kéo mền tơ phủ chính mình đang trần chuồng, chuẩn bị đem nô tài kia thống mạ một chút. Bất quá, khi nàng nhìn thấy rõ ràng người đến là Lão Vương Phi. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Vài giây sau mới hiểu quay đầu đi lay động Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn đang say ngủ. Lưu Vân Lạc Kỳ lẩm bẩm một tiếng, không hề mở mắt ra, theo thói quen kéo nàng lại, chuẩn bị một hồi mây mưa nữa. Nếu là ngày thường, Nhan Hâm đương nhiên cầu còn không được, nhưng hôm nay Lão Vương Phi đang ở đây. Nàng chỉ có nhịn xuống dục vọng, thoáng đề cao tiếng nói, vương gia đừng làm loạn. Mẫu Phi, đang ở đây, Lưu Vân Lạc Kỳ vừa nghe, giật mình đầu óc thanh tỉnh một chút, quay đầu nhìn về phía trước giường kinh hô một tiếng. Mẫu thân, sao người đã tới rồi? Hừ, ngươi còn nhớ rõ còn có mẫu thân sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi bị ngâm chết ở Ôn Nhu Hương Lý rồi. Lão Vương Phi tức giận châm biếm một câu, Lưu Vân Lạc Kỳ tuấn nhan hơi đỏ ửng, con ngươi đen hiện lên một tia xấu hổ. Ho nhẹ vài tiếng, tiếp tục nói, mẫu thân sớm như vậy đã đến đây, cần tìm con làm gì? Lão Vương Phi trầm ngâm một lát, tạm thời nén tức giận trong lòng, đem chuyện quan trọng nói ra. Mẫu thân hỏi ngươi, ngươi nhốt Tiêu Lăng lại, còn phái người canh gác, đây là duyên cớ gì? Lưu Vân Lạc Kỳ nghe xong, ánh mắt nhoáng lên, cũng không đáp lại, Nhan Hâm bẩm báo thay. Tỷ tỷ nàng ta không chịu nổi tịch mịch, thừa dịp vương gia xuất trình đã cùng gia đình tư thông. Còn ám kết có mang thai, vớ vẩn, không đợi nàng nói xong, Lão Vương Phi tức giận ngắt lời. Tiêu Lăng một lòng yêu Kỳ Nhi, sao lại có thể cùng người khác tư thông? Đúng vậy, nàng ta thích vương gia, lại thích đến nỗi sai gia đình kia cải trang thành vương gia. Để thỏa mãn nàng ta rong chơi tìm sự an ủi. Toàn là nói bậy, Lão Vương Phi lại quát mắng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhan Hâm. Nhan Thứ Phi, ta biết ngươi vẫn không thể hòa hợp với Tiêu Lăng, nhưng ngươi đừng mơ tưởng dùng quỷ kế và nói xấu để hãm hại Tiêu Lăng. Còn nữa, ta bây giờ là đang cùng Kỳ Nhi nói chuyện, ngươi câm mồm lại cho ta. Nhan Hâm nhất thời tức giận đến mặt đỏ ửng. Đầy ngập lửa giận, đến nỗi hết thảy cấp bậc lễ nghĩa đều tạm thời bị nàng gác lại một bên. Không cam lòng yếu thế phản bác, mẫu phi, Hâm Nhi biết người luôn luôn thiên vị tỷ tỷ, nhưng xin người công đạo một chút, việc này đều không phải là Hâm Nhi nói. Những người khác cũng đã sớm lén nghị luận, huống chi, vương gia tối hôm qua cũng tận mắt nhìn thấy, có thể nói chứng cớ vô cùng xác thực, như thế nào lại là nói xấu. Nói xấu hay không, trong lòng ta biết rõ, đêm Lạc Hồng lần đó, không phải cũng do các ngươi cùng nhau âm mưu hại Tiêu Lăng sao? Có một số việc, đừng cho là ta không nói là do không biết, Lão Vương Phi nói xong, tầm mắt trở lại Lưu Vân Lạc Kỳ, vô cùng đau lòng trách cứ, Kỳ Nhi, ta còn tưởng rằng lần trước đã nói với ngươi, ngươi sẽ cải biến, ít nhất làm người phúc hậu một ít. Không thể tưởng được, không thể tưởng được ngươi vẫn như cũ hồ đồ đê tiện. Thị phi chẳng phân biệt được, ngươi, nhìn thấy mẫu thân tức giận đến nói không ra lời. Lưu Vân Lạc Kỳ cuối cùng xuống giường, chạy nhanh dìu bà qua một bên ngồi xuống, rót cho bà một chén nước, ôn nhu an ủi, mẫu thân, người đừng kích động, con tự biết từng hồ đồ làm nhiều việc, nhưng lần này đều không phải là con bày ra, cũng không liên quan Hâm Nhi, là nha đầu kia lớn mật cùng cẩu nô tài kia, tỉ tỉ nhiều lần cùng gia đình kia bên nhau, trong phủ rất nhiều hạ nhân nhìn thấy. Mẫu phi nếu không tin, hãy khả tìm bọn họ để tra hỏi, tránh cho việc nói Nhan Hâm bày chuyện. Nhan Hâm cũng nhân cơ hội ồn ào, Tiêu Lăng cùng gia đình kia nói chuyện với nhau quá vài lần thì thế nào? Bọn họ mỗi lần nói chuyện đều là về vương phủ sự vụ. Một chút tư nhân tính chất cũng không có. Nàng làm như vậy, là vì tương lai muốn tiếp quản vương phủ được thuận buồm xuôi gió. Lão Vương Phi vừa rồi nghe Cầm Nhi nói mới biết được tình huống. Thay Sở Tiêu Lăng biện giải, nay bị bắt gian ở giường. Nàng vì thoát tội đương nhiên nói như vậy. Gia đình kia nhận tội rồi, há lại cho nàng chống chế. Gia đình kia đâu, ta muốn thấy hắn, mẫu thân, Lưu Vân Lạc Kỳ lộ ra khó xử. Hiển nhiên không muốn cho mẫu thân gặp Lâm Sáng. Hoặc là nói, chính hắn cũng không muốn gặp cẩu nô tài kia. Nhan Hâm lại vô cùng bình tĩnh, vương gia không thể đáp ứng yêu cầu mẫu phi, xin người hãy hiểu, hết hy vọng rồi, cuối cùng, lão vương phi cường lực yêu cầu, Nhan Hâm thúc giục kích động, Lưu Vân Lạc Kỳ phải sai người lôi Lâm Sáng đến, lúc này, lão vương phi thân ở đại sảnh, Lưu Vân Lạc Kỳ cùng Nhan Hâm đã ăn mặc chỉnh tề, đi ra đến đại sảnh. Lão Vương Phi còn tưởng rằng có thể hỏi cha đến tột cùng. Ai ngờ Lâm Sáng khai y như ngày hôm qua khi trả lời Lưu Vân Lạc Kỳ căn bản chính là thiên y vô phùng. Không có cơ hội truy xét, cuộc tra hỏi chấm dứt, Lâm Sáng đã bị mang đi. Bên trong phòng khách chỉ còn Lão Vương Phi, Lưu Vân Lạc Kỳ cùng Nhan Hâm ba người. Nhan Hâm đắc ý khó nén. Mẫu Phi, lần này không phải chúng ta có lỗi. Người rốt cục rõ ràng luôn luôn thiên vị nàng mà, không phải Hâm Nhi nhỏ nhen, Hâm Nhi đã sớm nói qua, nàng ta xuất thân hèn mọn, căn bản là khó an phận thủ thường. Ngươi câm mồm, lão vương phi tức giận quát mắng. Không sai, Lâm Sáng quả thật nói điều kia, nhưng bà Thủy Chung tin tưởng, Sở Tiêu Lăng không phải loại người như vậy, thấy bà vẫn còn cố sống cố chết giữ gìn cho Sở Tiêu Lăng. Nhan Hâm không cam lòng bất mãn, nhưng ngại Lưu Vân Lạc Kỳ đang ở trước mặt, không dám phát tác, chỉ có thể tiếp tục chửi bới Sở Tiêu Lăng, cho dù đứa trẻ trong bụng nàng không là của Lâm Sáng. Cũng có khả năng là của Hoàng thượng, quả nhiên, nàng vừa nói ra, giống như quả bom nổ dưới nước, chẳng những đem Lão Vương Phi, lại còn Lưu Vân Lạc Kỳ tức giận cùng ghen tuông, cả người lập tức hiện ra trạng thái phát điên. Hâm Nhi, ngươi nói cái gì, ngươi cũng biết lời này là gì. Nhan Hâm không hề sợ hãi, giọng nói không chút hoang mang. Một tháng trước, Hoàng thượng mời tỷ tỷ tiến cung. Mấy ngày trước, Hoàng thượng tự mình đến thăm vương phủ, còn mang tỷ tỷ đi ra ngoài dạo phố. Nói là vì trẻ con mua tặng vật phẩm, mọi người không ngại ngẫm lại. Hoàng thượng vua của một nước, quốc vụ bận rộn. Lại lịch sự tao nhã bồi tỷ tỷ đi ra ngoài. Điều này làm cho người ta không thể không hoài nghi. Đứa nhỏ trong bụng tỷ tỷ. Đáng chết, nàng còn dám cùng Hoàng huynh đi ra ngoài. Chính mình rõ ràng đã cảnh cáo không cho phép nàng cùng Hoàng huynh tiếp xúc. Nàng lại đem lời của mình từ tai này chuyển sang tai kia. Không nghe theo cảnh cáo của mình. Lưu Vân Lạc Kỳ bị tức giận bao phủ cơ hồ nổ mạnh. Căn bản không để ý Nhan Hâm đoán là thật hay không. Nhìn hắn nổi giận như muốn ăn thịt người. Lão Vương Phi trong lòng mỉm cười. Nhịn không được giải thích. Kỳ Nhi, lần này là mẫu thân đề nghị bọn họ đi ra ngoài. Cùng Tiêu Lăng không quan hệ. Tỷ tỷ đối Hoàng thượng không có ý. Chấm, như thế nào lại đáp ứng. bị nữ nhân này ý vị phản bác mình. Lão Vương Phi không khỏi chửi ầm lên. Ngươi là họa tinh, vì sao khắp nơi theo ta đối nghịch? Ta biết, ngươi vẫn muốn đuổi Tiêu Lăng đi. Bất quá ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi đừng trông cậy vào gian kế thực hiện được. Hoàng thượng cùng Tiêu Lăng thanh bạch, ta dám dùng đầu người đảm bảo. Lần này, Nhan Hâm không làm bộ đáng thương tranh thủ đồng tình, mà là nghiêm túc không ngại vạch trần. Mẫu Phi, ta biết người thích tỷ tỷ, nhưng là, người thương yêu nhất cuối cùng là vương gia mà, tạm thời không nói đứa nhỏ trong bụng tỷ tỷ là của ai. Nếu là vương gia cũng thôi, vạn nhất là của người khác, nếu đứa nhỏ sau này bị lộ ra, vương gia chẳng phải là trở thành trò cười cho thiên hạ. Mẫu Phi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn nhi tử người yêu thương nhất chịu đủ lời đồn đãi cười nhạo nhục nhã? Cho nên việc này hãy để cho vương gia lựa chọn, dù sao ngài mới chính là người bị hại, mà mẫu phi ngài cùng tỳ thiếp, tốt nhất đều đừng nhúng tay. Ngươi đây ra lệnh cho ta. Lão Vương Phi tức đến đỏ mặt, ngón tay run run chỉ về phía nàng. Hâm Nhi không dám, Nhan Hâm thản nhiên hừ một câu, lập tức chuyển hướng Lưu Vân Lạc Kỳ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, săn sóc ôn nhu nói. Vương gia, đại đội gần đây khải hoàn quay về, ngài còn phải tiến cung gặp hoàng thượng, để Hâm Nhi giúp ngài rửa mặt chải đầu thay quần áo. Lưu Vân Lạc Kỳ tức giận chi tâm vẫn không biến mất. Cái gì cũng không nói, cùng Nhan Hâm hướng tới ngủ phòng, lão Vương Phi cho dù không cam lòng, nhưng cũng lấy đại cục làm trọng, nhìn hai người, bà ngầm hạ quyết tâm, đối với lần này nhất định truy xét đến cùng. Vô luận như thế nào cũng muốn vì Sở Tiêu Lăng giành lại công đạo. Dẫm chân thật mạnh ra dấu hờn dỗi. Khi thấy chỗ gấp khúc ở hành lang không thấy bóng Lưu Vân Lạc Kỳ và Nhan Hâm, bà cũng xoay người đi ra khỏi điện. Một đêm dài tịch mịch, bao nhiêu tâm sự ngổn ngang. Phong đến cây diều đi ngâm lâu. Mưa đến cửa sổ gõ hỏi trì hoãn tọa tẫn Hàn Tiêu Nhân chưa tỉnh. Từ cây đèn cầy sắp tắt nước mắt mộng phương si. Dạ Lan yên lặng nghe gió thổi mưa, lạnh dung thu phong loạn tiếp tâm âm chuyện luôn trời cao nguyệt. Ban đêm buồn bã khổ tự giữ, tình này càng mang dốc rách toan tính, mặc cho vô hạn không ngừng, để ý đổi loạn, sầu vô cùng, niệm sinh si, càng sâu lộ nặng, ánh nến dao động hồng, thân ảnh đơn bạc của Sở Tiêu Lăng đứng yên trước cửa sổ. Xuất thần ngóng nhìn bên ngoài mưa phùn liên miên. Dung nhan tái nhợt có vẻ càng thêm phiền muộn, buồn bã cùng sầu thảm. Suốt một ngày, nàng không hề chợp mắt, vẫn chờ đợi hắn đến. Đáng tiếc, mỗi khi cửa phòng vừa vang lên, ánh vào mi mắt nàng đều không phải là bóng người đang chờ đợi khát khao. Lão Vương Phi đã tới vài lần, mỗi lần đều an ủi nàng. Đối mặt Lão Vương Phi quan tâm và lo lắng cho mình, nàng rất muốn nói cái gì đó. Nhưng lại không mở miệng được, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Lão Vương Phi than thở, tự trách bi thương và bất đắc dĩ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủn, phát sinh chuyện thật sự ngoài dự liệu. Tối hôm qua, nàng còn đầy hy vọng mong ngóng tin tức, chờ đợi hắn trở về. Hôm nay, hắn đã trở lại, đáng tiếc đem lại cho nàng không phải vui sướng, mà là vô tận dày vò cùng thống khổ. Hắn là thật tin lời Lâm Sáng. Hoài nghi trinh tiết mình, hoài nghi lai lịch của nữ nữ, nhớ tới khuôn mặt kia tràn đầy vẻ lo lắng thâm trầm. Lạnh nhạt vô tình, nàng không khỏi cả người run run, cảm giác từng trận hàn ý theo lòng bàn chân xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Đột nhiên, cửa phòng vang lên một thanh âm, Cầm Nhi tiến vào, phát hiện Sở Tiêu Lăng đang phát run, vội vàng đến gần, nhẹ giọng trách, Tiêu Lăng tỷ. Sao tỷ lại luôn làm cho Cầm Nhi lo lắng? Đêm đã khuya, không ngủ đi còn ở nơi này trúng gió thì sao? Lại không khoác thêm áo, tóc tai đều bị mưa hắt ướt. Sở Tiêu Lăng không lên tiếng, để mặc Cầm Nhi phủ thêm áo choàng cho nàng, thay nàng lau khô tóc đang vương giọt mưa. Nhìn bên ngoài mưa càng nặng hạt, Cầm Nhi thở dài, bỗng nhiên đóng cửa sổ lại, cưỡng chế nâng dậy Sở Tiêu Lăng. Đi tới giường, Cầm Nhi, muội đi ngủ trước đi. Vừa ngồi xuống giường, Sở Tiêu Lăng nói một câu. Vậy còn tỷ, tỷ bảo muội đi ngủ. còn mình lại không chịu nghỉ ngơi. Ta, ngủ không được, ngắn ngủn bốn chữ, biểu lộ nỗi lòng u buồn, khổ sở cùng bi chướng. Cầm Nhi thấy lòng chua xót, nguyên nhân Sở Tiêu Lăng ngủ không được nàng rất là rõ ràng. Còn trẻ như nàng, mặc dù chưa hiểu được tình yêu, nhưng cũng thật hiểu tư vị tan biến hy vọng thống khổ. Huống chi còn bị vịn vào lý do Hồng Hạnh xuất tường. Châu Thái ám kết thành tội danh, thu hồi phiền muộn, Cầm Nhi tiếp tục khuyên giải an ủi. Tiêu Lăng tỷ, muội biết tỷ đang rất khó xử và bi thương, nhưng tỷ hãy vì tiểu bảo bảo suy nghĩ một chút. Mẹ muội có kể qua, nữ nhân khi mang thai, tâm tình nếu không được tốt hoặc là thức đêm mệt nhọc, cục cưng sau này sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm để cho đứa bé tương lai đa sầu đa cảm, mặt co mày cáo, u buồn ít lời sao? Sở Tiêu Lăng vừa nghe, đột nhiên ngẩn ra, nó hoan hoan hỉ hỉ chờ đợi để đến thế giới này. Chờ đợi cùng tỷ gặp mặt, vì nó tỷ phải cố gắng kiên cường, nằm xuống đi tỷ không ngủ nhưng cũng phải để nó ngủ chứ. Cầm Nhi vừa nói, vừa dìu Sở Tiêu Lăng nằm xuống. Lần này, Sở Tiêu Lăng ngoan ngoãn, lại nghe Cầm Nhi khuyên giải an ủi hai mắt nhắm nghiền. Một lúc sau Cầm Nhi đi ra ngoài, Sở Tiêu Lăng vẫn thức, lại nghĩ đến những lời vừa rồi Cầm Nhi mới nói qua thì nhắm mắt lại. Ý đồ bắt buộc mình phải nhanh tiến vào mộng đẹp, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không lâu, đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Sở Tiêu Lăng mới đầu tưởng là Cầm Nhi, dần dần theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng cảm giác được sự khác thường, còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nội tâm tỏ ra nghi hoặc cùng lo sợ, nàng nhanh chóng mở mắt ra, cách chương.